Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, tóc trắng hơn hẳn tuyết. Lão kiếm khách xưa nay không là một cái nhân từ nương tay người. Quản chi hắn đúng là một cái nũng nịu mỹ nhân, hắn cũng sẽ không có mảy may khách khí. Tại cổ phác trường kiếm nhảy ra vỏ kiếm một khắc này, đưa tay cầm kiếm. Đột nhiên đâm ra, kiếm minh chi sắc tựa như là thiên lôi nổ vang, toàn thân đẫm máu nữ tử lông mày không khỏi nhăn lại. Một đôi trong mắt đẹp tận túc sát chi ý, đối với cái này đột nhiên xuất hiện, có chút bỏ đá xuống giếng lão kiếm khách, hắn nhưng là không có chút nào hảo cảm. Hắc kiếm khẽ động, công kích mạnh nhất chính là sử xuất. Phanh tựa như phía trên hai đạo hung hãn lôi tấn mãnh đụng vào nhau. Dư uy quét sạch tứ phương. Lão kiếm khách cùng nữ tử kia thân thể đồng thời hướng về sau rời khỏi mấy bước. Lão kiếm khách trong thần sắc nghiền ngẫm triệt để biến mất. Thay vào đó là một mặt ngưng trọng. Nắm chặt kiếm trong tay. Chậm rãi hướng phía trước nhô ra. Nữ tử khóe miệng chảy ra một tia huyết hồng. Trong đôi mắt. Ánh mắt càng thêm băng lãnh, màu đen trên thân kiếm nhàn nhạt kiếm khí lưu chuyển lên. Hai người mặt đối mặt mà đứng, kiếm khí vô hình ở trong hư không kịch liệt đụng chạm. Lẫn nhau phá hủy, chôn vùi, mấy hơi về sau, lẫn nhau ngừng chân mà trông hai người bỗng nhiên khẽ động. Hai người đồng thời dọc theo một đầu thẳng tắp bắt đầu ra chiêu. Lão kiếm khách cổ phác trường thương phía trên, ba đạo kiếm vòng vô cùng chói mắt, tản mát ra hào quang đẹp mắt, tựa như là giờ phút này thiên khung phía trên viêm dương. Kiềm chế, uy thế kinh khủng chất chứa tại kia kiếm vòng bên trong. Nữ tử kia trong thần sắc lộ ra một tia nhàn nhạt tái nhợt chi sắc. Trắng nõn ngọc thủ nắm chặt hắc kiếm, kia đen như mực trên thân kiếm. Thế mà bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực, cả thanh kiếm thật giống như là muốn thiêu đốt lên, tính cả không khí chung quanh cũng rất giống là bị nhen lửa. Cũng là tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ, không khí chung quanh càng thêm nóng bức, nữ tử đôi mắt lại là trở nên càng thêm rét lạnh. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, nàng là mọi loại không nguyện ý sử xuất một chiêu này đốt kiếm. Đây là thấy chết không sờn một kiếm, cũng là bất đắc dĩ một kiếm, thiêu đốt tu vi của mình tinh huyết đem đổi lấy càng cường đại hơn lực lượng. Loại lực lượng này không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát. Thế nhưng là thời khắc này nàng cũng là không có dư thừa lựa chọn. Nhất định phải sử xuất lôi đình chiêu thức, triệt để đem trước mắt lão kiếm khách giải quyết. Màu đen thân kiếm đang thiêu đốt tinh huyết loại này trở nên càng thêm yêu diễm. Tích chứa trong đó uy lực chỉ sợ là càng thêm khó mà đoán trước. Tựa hồ cảm nhận được đốt kiếm uy lực, lão kiếm khách thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Cổ phác trên trường kiếm, một đạo hào quang sáng chói thoáng hiện. Thế mà xuất hiện cái thứ tư kiếm vòng. Cái này một cái kiếm vòng toàn thân ngân bạch. Bình thản không có gì lạ, thế nhưng là ngay tại nó xuất hiện trong nháy mắt, cái khác ba đạo kiếm vòng thế mà trở nên yên tĩnh lại. Tựa như là thần tử gặp quân vương, hai thanh kiếm ở trong hư không thẳng tắp gặp nhau, mũi kiếm đôi mũi kiếm, đối chọi gay gắt, không nhường chút nào. Tại hai kiếm tiếp xúc chỗ, sóng chấn động bé nhỏ, lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Giây lát về sau, kia thiêu đốt hắc kiếm đem bốn đạo kiếm vòng triệt để nhóm lửa. Kiếm vòng bên trong thì là âm vang nổ vang, uy thế kinh khủng càn quét mà ra. Cuồng bạo gió lốc cuốn sạch lấy kiếm khí sắc bén phủ diêu phía trên. Đối chọi gay gắt hai kiếm bỗng nhiên khẽ động, mũi kiếm có chút dịch ra, đồng thời hướng phía trước đâm ra. Lão kiếm khách thần sắc hơi đổi. Bởi vì hắn cảm thấy một tia đau đớn, bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng hắn kiếm. Máu tươi tràn ra, một đạo nhỏ xíu kêu rên âm thanh truyền vào lão kiếm khách trong tai. Lão kiếm khách kiếm thế mà đâm vào nữ tử kia vai bên trong. Nữ tử kiếm thì là phá vỡ lão kiếm khách lồng ngực quần áo. Lưu lại một đạo sắc bén vết thương. Đau đớn kích thích lão kiếm khách. Hắn không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Bước chân nhẹ nhàng khẽ động. Tay trái hai ngón tay nhanh như thiểm điện đâm ra. Phanh, nữ tử thân thể không khỏi bay ngược mà ra. Lão kiếm khách trong thần sắc lộ ra một tia lạnh lùng. Không có chút nào nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Trường kiếm trong tay bộc phát ra dữ tợn uy thế. Kiếm khí tuôn ra ở giữa. Hướng phía nữ tử kia cổ họng đâm tới. Tuyệt không nương tay. Nữ tử thần sắc trở nên càng thêm tái nhợt. Nhìn xem đâm về phía mình kiếm. Trong thần sắc lộ ra một chút tức giận. Hắc kiếm khẽ động. Kiếm khí bộc phát ra, nương theo lấy cường hoành uy áp, đại tông sư chi cảnh khí tức không chút nào giữ lại bộc phát ra. Kiếm độn, nữ tử phun ra đơn giản hai chữ, hắc kiếm phía trên kinh khủng uy thế triệt để nổ tung lên. Càn quét tứ phương, thân thể thì là thừa cơ trốn đi thật xa. Lão kiếm khách biến sắc, thường nói, cái này lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nữ tử mặc dù khí cơ hao hết, thế nhưng là một thân đại tông sư thực lực còn tại đó. Điều này không khỏi làm cho lão kiếm khách có chút bất đắc dĩ. Ngô Thiến Thiến một mực nhìn chăm chú lên bên trong chiến trường biến hóa. Khi nàng nhìn thấy nữ tử kia sử xuất đốt kiếm một nháy mắt, hai mắt của nàng bên trong toát ra mừng rỡ vô cùng quang mang. Tựa như là tuổi nhỏ hài đồng gặp được mình thích nhất đồ chơi. Sống lưng của nàng không khỏi băng thẳng. Thần sắc trở nên có chút chờ mong. Đợi đến nữ tử kia muốn trốn đi thật xa thời điểm. Ngô Thiến Thiến bỗng nhiên thân thể chấn động. Huyết ngọc kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Kinh khủng như vậy thân pháp càng là thôi phát đến cực hạn. Hướng phía hư không bên trong chém xuống một kiếm. Xương sát bách thảo, Ngô Thiến Thiến vừa ra tay chính là băng xương chín kiếm mạnh nhất một kích. Hư không bên trong lập tức xuất hiện tinh tế băng xương. Tựa như là mùa đông sáng sớm, một thân ảnh chật vật từ hư không bên trong hiện ra. Nữ tử kia mặc dù trốn khỏi lão kiếm khách chặn giết, lại là nghĩ đến Ngô Thiến Thiến thế mà lại chuẩn xác không sai bắt giữ vị trí của nàng. Mà lại là một kiếm bị ép nàng hiện thân, nhìn thấy dung nhan không thua kém một chút nào mình Ngô Thiến Thiến. Nữ tử thần sắc bên trong lộ ra một tia chấn kinh. Chợt mày nhăn lại, ngươi cũng nghĩ giết ta. Nữ tử ngữ khí rất là lạnh lẽo nói. Ngô Thiến Thiến chậm rãi lắc đầu, nghiêm túc nói ra, ta hiện tại không muốn giết ngươi. Ta đối với ngươi tu luyện công pháp cảm thấy rất hứng thú. Nữ tử thần sắc biến đổi, lông mày giãn ra, nhẹ giọng nói ra, ngươi có thể lựa chọn gia nhập ta thần hỏa giáo, trở thành thần hỏa giáo thánh nữ, chính là có thể kế thừa y bát của ta. Như thế nào? Liền ngay cả nữ tử mình cũng là khó mà tin được. Vì sao mình tại tình cảnh như thế phía dưới, lại có mấy phần nhàn tâm, muốn để Ngô Thiến Thiến trở thành thần hỏa giáo thánh nữ? Ngô Thiến Thiến lần nữa lắc đầu, nói ra, kia là không có khả năng. Bất quá ta rất là cần công pháp của ngươi. Nữ tử lộ ra mỉm cười, đã ngươi không nguyện ý, vậy ta càng không khả năng nguyện ý, ngôn ngữ rơi xuống. Nữ tử thân thể khẽ động, muốn rời đi, Ngô Thiến Thiến thần sắc bỗng nhiên trở nên vô cùng rét lạnh. Cơ hồ là chớp mắt công phu. Nhiệt độ chung quanh đều là trở nên rét căm căm, nhàn nhạt băng xương tại trước người của nàng ngưng tụ, cho người ta cảm giác giống như chỗ sâu trời đông giá rét. Huyết ngọc kiếm phía trên hàn ý bức người, bỗng nhiên trong lúc đó, Ngô Thiến Thiến kia một đầu đen nhánh tóc trắng đều biến thành màu trắng. Khó mà hình dung bạch, so với mùa đông tuyết còn muốn bạch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.